Thần y Vương Phi, Vương gia tránh ra. Chương 1401. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1401. Chuyện trong cung trước giờ đều như vậy. Cho dù đang có chuyện không vui nhưng nếu có một hỷ sự khác xảy ra thì mọi người cũng sẽ rời sự chú ý, nhưng lại đúng vào lúc chuyện của Triệu An Linh và Mộ Dung Bắc Quý ồn ào. Hôn sự của Mộ Dung Bắc Hải lại tới gần, Chữ Quốc Công càng cảm thấy khó chịu. Lần này sau khi Sơn Vương về kinh, có thể nói là vô cùng đắc ý, không chỉ có danh tiếng tốt ở triều đình mà còn được lòng bách tính. Càng không nói đến chuyện bây giờ muốn nạp Trắc Phi, thật sự mọi chuyện tốt đều bị hắn chiếm mất. Nếu không làm gì đó, thì làm sao có thể chốt bớt nỗi hận trong lòng ông ta. Chữ Quốc Công tìm quan viên tới, chuyện Sơn Vương nạp Trắc Phi chuẩn bị đến đầu rồi. Nghe nói hiện giờ đã gần định xong sinh lễ, tiếp theo, sau khi nạp cát có lẽ sẽ chính thức đưa sinh lễ. Nạp cát, Chữ Quốc Công suy nghĩ, nạp cát sẽ làm thế nào? Quan viên trả lời, nếu hoàng tử lấy Vương Phi hoặc Trắc Phi đều phải tới chùa Nam Chiếu để tính sinh thần bát tự. Lúc trước Lập Vương Điện Hạ đón Lập Vương Phi cũng làm như vậy. Chùa Nam Chiếu, Chữ Quốc Công nheo mắt, hắn là hai mẹ con nhà họ Hứa đang rất khó chịu. Ý của ngài là, nếu bảo bọn chúng về sau làm chuyện gì đó với Sơn Vương thì e rằng với chút gan đó, bọn chúng sẽ không dám làm. Nhưng nếu chúng ta dẫn dắt, hướng dẫn bọn chúng thì mọi chuyện về sau dễ dàng hơn nhiều rồi. Một vị quan đứng bên cạnh đảo mắt suy nghĩ một lát rồi bước lên phía trước một bước, nói nhỏ vào tại Chữ Quốc Công. Thuộc hạ có một kế sách này, không biết có được hay không? Nghe người kia nói xong, khóe miệng Chữ Quốc Công cong lên, nở một nụ cười thâm độc. Lúc này trong nhà họ Hứa, Hứa phu nhân đang vội vàng chuẩn bị sinh lễ. Lúc trước nếu Hứa Mạn Nhi gả cho Liên Khuê Nghiêm, thì bà ta có thể tùy ý muốn làm gì cũng được, chứ không phải sợ hãi lo trước lo sau như bây giờ. Nhưng đối phương là Sơn Vương Điện Hạ và lại đưa tới nhà họ Hứa sinh lễ hậu hĩnh như vậy. Riêng cái danh sách sinh lễ đã khiến người ta chết khiếp, nếu Hứa gia không chuẩn bị gì thì không biết sẽ đắc tội với Sơn Vương và Hoàng hậu thế nào. Vậy nên mới sáng sớm, Hứa phu nhân đành phải đi dạo những cửa hàng trang sức trong kinh thành cùng với nha hoàn bên cạnh. Trên đường đi, tự nhiên bà ta bị một bà già mù mắt ngăn lại. Hứa phu nhân lập tức trở nên tức giận, bà ta khó chịu trừng mắt nhìn đối phương. Bà đi đường kiểu gì vậy? Va vào người ta rồi mà còn không biết. Bà lão mù kia không có vẻ gì là tức giận mà còn khẽ mỉm cười. Với phu nhân đây không phải là một chuyện vui. Hứa phu nhân vừa nghe được lời này, khuôn mặt lập tức biến sắc. Cách chương.